Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, Kỳ Lân Ngọc Bội. Đối với chân phàm loại này trực tiếp hỏi đối phương công tác. Ở lần đầu gặp mặt hai người tới nói, có thể sẽ có chút mất đi lễ phép, nhưng là Bill Lauren nhưng không thèm để ý, ngược lại còn gật đầu liên tục. Đúng vậy, ta gần đây là ở quay một bộ phim. Là liên quan tới linh hồn quỷ quái, nhưng là ta gặp phải phiền toái. Bill Lauren than thở lắc đầu, bởi vì là bộ phim này, ta mất đi một cái chuyên viên ánh sáng còn có một tên thế thân diễn viên. Thật giống như ta phiền toái còn không có đoạn, ngay tại ngày hôm trước, một người quần chúng diễn viên bỗng nhiên liền nổi điên. Chấm ngoặc kép, đây chính là ngươi khó mà mở miệng nguyên nhân. Chân phàm đưa mắt về phía Peter Jackson. Xem ra, ta thật không nên để cho ngươi vượt qua một cái khó quên ban đêm. Đừng, chân, liền làm chuyện này không có phát sinh. Peter nhanh chóng khoát tay. Hắn biết chân có chút đặc thù. Mặc dù cùng hắn quan hệ thân mật, nhưng là cuối cùng từ nội tâm còn có một chút kính sợ. Quên cái này, liền làm ta chẳng qua là cho ngươi giới thiệu một người bạn mà thôi. Chỉ như vậy mà thôi. Vừa nói, Peter vừa hướng Bill Lauren bãi đầu. Bill, bây giờ là vui vẻ thời gian. Đừng nói cái này. Chúng ta đi tìm hai cái bikini người đẹp. Được rồi. Được rồi. Peter, Bill Lauren có chút không cam lòng. Nhưng là vẫn là cùng chân phàm rất lễ phép nói tạm biệt. Thật xin lỗi. Bác sĩ chân, quấy rầy ngươi. Quên ta đã nói. Gặp lại. Mr. Lauren, chân phàm hướng hắn giơ một chút ly, gật đầu một cái, không có chút nào muốn ý giữ hắn lại. Bill Lauren cũng trở về kính gật đầu một cái, lúc này mới cùng Peter cùng nhau rời đi. Bọn họ cũng chưa đi đến phòng khách, mà là ở Bill Lauren theo đề nghị đến tầng thứ hai sau tầng trên bong. Chọn hai cây ghế nằm, hai người nằm xuống, Peter búng tay. Khai ra một cái bikini đẹp nữ chiêu đãi viên, bưng tới hai ly rượu. Thật xin lỗi, Peter, để cho ngươi cảm thấy khó chịu. Bill Lauren nằm xuống tới, bưng rượu một hơi uống một nửa, đem ly rượu thả ở bên cạnh. Ta biết, ta cùng bác sĩ chân lần đầu gặp mặt, liền nói lên như vậy sự việc. Hắn cự tuyệt là có đạo lý. Cảm ơn ngươi, Peter. Peter lắc đầu một cái. Chớ cảm ơn ta, ta không có đến giúp ngươi. Nhưng là, bác sĩ chân quả thật có thể giúp lấy được ngươi. Ta không biết nên như thế nào cùng ngươi nói. Tin tưởng ta, cho ta một chút thời gian. Ta đi thuyết phục hắn. Được rồi đi, nếu như, thật không được, ta có thể tuyên bố buông tha quay phim. Dẫu sao, không có gì so với mạng người quan trọng hơn. Dẫu sao đây chỉ là một bộ phim. Bill Lauren lắc đầu một cái. Trời mới biết là chuyện gì xảy ra. Có lẽ chờ ta ngày mai trở về sau đó, hết thảy cũng khôi phục bình thường. Chúc ngươi may mắn. Peter lắc đầu một cái. Cảm giác nếu quả thật cùng chân phàm đi nói, phỏng đoán cũng sẽ không có cái gì quá kết quả tốt. Không thể làm gì khác hơn là giơ lên ly rượu, cùng hắn nhẹ nhàng đụng một cái. May mắn. Bill gật đầu một cái. Lại bưng lên ly rượu, đem mới vừa rồi còn dư lại một nửa, uống một hơi cạn. Ban ngày điên cuồng đã một số gần như hồi cuối. Peter ở trong phòng khách tuyên bố lên đường trở về, chuẩn bị buổi tối cũng bãi cắt đống lửa nướng dạ tiệc. Tất cả mọi người đều hoan hô lên. Này, ngươi ở chỗ này, ta tìm ngươi thật lâu. Một cái thanh âm ở chân phàm bên người truyền tới, là Chloe Grace Mott. Nàng vừa hướng Kristen, ta muốn cùng chân nói riêng mấy câu. Có thể không? Dĩ nhiên, tại sao không? Kristen hồ nghi nhìn thẻ Chloe Grace Mott, lại nhìn xem chân phàm. Sau đó bưng ly rượu liền đi ra ngoài. Tốt lắm, bây giờ có thể nói cho ta. Người muốn cái gì? Chân phàm nhìn Kristen rời đi. Có chút buồn cười hướng về phía Chloe Grace Mott lắc đầu mà cười. Không việc gì. Chính là, muốn biểu đạt đối với ngươi cảm ơn. Dẫu sao ngươi cứu ta, ngày mai ngươi sẽ trực tiếp về nhà sao? Nếu như có thể, ta muốn đơn độc mời ngươi ăn bữa ăn tối. Chloe Grace Mott có chút xấu hổ vừa nói. Hoàn toàn không gặp nàng ngày thường hoạt bát cùng thẳng thắn. Lúc này nhìn như, thì thật giống như là một cái mắc cỡ học sinh trung học. Chính là bởi vì làm cho này cái. Chân Phàm cười, lắc đầu, thật xin lỗi, ta cùng Kristen ước hẹn. Xin lỗi, dĩ nhiên nếu như ngươi đi Temecula mà nói, có thể đi ta nơi đó. Được rồi, tạm biệt. Chloe Grace Mott mím môi một cái, phản ở sau lưng tay, đưa ra tới hướng Chân Phàm phất phất tay. Gặp lại, Chloe, ngươi là một đẹp vô cùng cũng rất có mị lực cô nương. Chloe Grace Mott xoay người, hai tay ngón tay hướng Chân Phàm chỉ, sau đó sẽ xoay người rời đi. Bãi cát nướng thật ra thì chính là vạch ra một khối lớn địa phương. Sau đó cửa hàng tấm nỉ, mang lên bàn ăn dài. Phía trên có các loại rượu lại còn có các loại điểm điểm. Đây là trừ số ít mấy cái nhân viên phục vụ ra. Cũng chưa có ban ngày bikini người đẹp. Nướng sâu thịt đều là đã chuẩn bị trước. Chỉ cần tự mình ra tay gác ở lửa trên kệ là được. Sau đó chính là vừa uống rượu bên thay đổi. Chờ hiện ra dầu mỡ. Phát ra mùi thơm đậm đà thời điểm. Có người liền liền nĩa cắn một cái. Sau đó ở tới một hớp bia hoặc là HCD. Lớn tiếng cười nói. Hoặc là tựa sát thấp giọng. Mỗi một người cũng có thể ở chỗ này tìm được thuộc về mình vui thú. Không nhìn thấy Chloe Grace Mott. Kristen cầm hai chai bia tới. Đưa cho Chân Phàm một chai. Ngồi ở hắn bên người. Chỗ này mặt hướng biển khơi. Chỉ thuộc về bọn họ hai người. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Ngươi làm khó không muốn sao? Ban ngày cảm giác thế nào? Kristen khóe miệng vãnh lên tới. Tựa hồ ở đùa cợt hắn phản ứng. Đừng nói ngươi không có suy nghĩ gì. Ta thấy ngươi xoay người. Ngươi ở che giấu cái gì? Kristen ánh mắt hướng Chân Phàm quần bên kia nhìn sang. Được rồi, ta thừa nhận, ta có chút nghĩ cách. Nàng là một cô gái xinh đẹp. Hơn nữa, đây là rất phản ứng tự nhiên. Chân Phàm có chút lúng túng. Không muốn tiếp tục cái đề tài này. Ta biết, cho nên ta không nói gì. Kristen giơ lên một mực nướng xong sâu thịt. Muốn tới một hớp sao? Dĩ nhiên, Chân Phàm gật đầu một cái. Đưa ra miệng, cắn một cái. Ngày hôm nay Peter mang bạn hắn đi tìm ta. Chân Phàm liền nhai. Bên đối với Kristen vừa nói. Hắn muốn cho ta giúp bạn hắn. Người biết sao? Bill Lauren, ta biết hắn. Rất tốt đạo diễn điện ảnh kinh dị. Có cơ hội ta còn muốn cùng hắn hợp tác đây. Kristen nhìn Chân Phàm một cái. Người đáp ứng hắn. Hắn muốn ngươi giúp cái gì? Hắn điện ảnh gặp vấn đề. Có người chết, còn có người điên. Hơn nữa, ta còn biết, hắn chuyện phiền toái vẫn chưa kết thúc. Ngươi cự tuyệt. Không có, ta chỉ là không có cùng hắn lại tiến hành vậy đề tài. Hai người đang nói chuyện, liền thấy có người hướng bọn họ đi tới. Là Peter Jackson. Hắn xa xa hướng về phía Chân Phàm liền giơ tay lên ở giữa bia. Mời ngươi, Chân. Chân Phàm giơ chai rượu lên tỏ ý. Chờ Peter đến gần, hai người chai rượu trong tay nhẹ nhàng đụng một cái. Phát ra thanh thúy, đinh, thanh âm. Ban ngày sự việc, thật xin lỗi. Peter cười, ngồi xuống, một cái tay khoác lên Chân Phàm trên bả vai. Hắn có chút nóng nảy, ta ở cũng chưa có để ở trong lòng. Chân Phàm vừa nói, ở trong túi sờ một cái. Cầm ra một cái dùng ngọc điêu khắc kỳ lân nhỏ, đưa cho Peter. Cho ngươi cái này, đây là cái gì? Godzilla, còn là biển sâu quái vật. Peter nhận lấy, ở trong tay đem chơi. Mở ra một đùa giỡn. Tại sao đưa ta lễ vật này? Đây không phải là đưa cho ngươi, là cho Bill Lauren. Chân Phàm hướng về phía Peter cười một tiếng. Đem điều này đặt ở hắn cảnh quay. Ta tin tưởng, sẽ có hiệu quả không tưởng được. Đây đối với hắn có trợ giúp. Tin tưởng ta, nghe Chân Phàm vừa nói như vậy, Peter lập tức tỏ ra trịnh trọng lên. Hắn cẩn thận đem nho nhỏ này ngọc bội thả ở lòng bàn tay. Thật chặt lôi, tỏ ra rất chân quý dáng vẻ. Ta cũng biết ngươi sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chân, ngươi là người tốt, ta vẫn luôn biết. Ngươi dự định một mực ở chỗ này nịnh ta đến trời sáng sao? Chân Phàm nhìn Peter một cái. Ta chỗ này thịt nướng có thể chỉ đủ 2 người phân. Được rồi, các ngươi bận bịu đi. Ta phải đi xem Bill. Đứng dậy, sau đó hướng đám người bên kia đi tới. Dọc theo đường đi còn nhảy cà tưng. Trên không trung quơ một chút quả đấm. Này, Peter, ta tìm ngươi thật lâu. Ngươi đã đi đâu? Thấy Peter đi tới, Bill lập tức để ly rượu trong tay xuống hướng hắn nghênh đón. Có chuyện gì không? Ta phải rời đi. Tối nay ta thì sẽ chạy về nơi quay phim. Bây giờ còn có một đống lớn chuyện phiền toái. Ông trời, nếu như lần này còn xuất hiện ngoài ý muốn, bộ phim này thì thật vỗ không nổi nữa. Đáng chết, Bill Lauren biểu tình rất như đưa đám. Cái này, cho ngươi. Peter cầm trong tay lôi kéo thật chặt kỳ lân ngọc bội đưa tới. Cái gì? Bill giật mình nhìn Peter. Đây là cái gì? Một cái quái thú điêu khắc. Tay nghề rất tốt, nhưng là, Peter, ta muốn cái này làm gì? Là chân để cho ta cho ngươi. Nói nếu như ngươi đặt ở cảnh quay mà nói, sẽ có hiệu quả không tưởng được. Nói không chừng ngươi vận xui liền đến đây kết thúc cũng nói không chừng. Ngươi nói là, hắn vẫn là đáp ứng hỗ trợ. Tại sao hắn không cùng ta đi cảnh quay? Ta không biết, nhưng là, cầm đi, ta hiểu hắn. Peter lần nữa đem kỳ lân đưa tới. Được rồi, ta biết, cảm ơn ngươi. Peter, Bill nhận lấy, cùng Peter ôm một cái. Gặp lại, Bill, có chuyện gì nhớ cho ta gọi điện thoại. Ta là ngươi bạn, tùy thời chờ ngươi điện thoại. Peter hướng về phía Bill chỉ. Ta biết, tạm biệt. Bill tỏ ra rất vội vàng. Hướng bến tàu đi tới. Ở bên kia còn đậu xe hơi của hắn. Vừa đi, một bên nhờ ánh lửa. Có thể thấy cái này ngọc điêu kỳ lân. Tản mát ra ánh sáng mờ mờ. Vậy vượt trội cặp mắt thật giống như đang lườm cái gì. Để cho Bill trên người có chút phát lãnh. Người rốt cuộc là dạng gì quái thú. Bill đem ngọc điêu kỳ lân dơ lên ở trước mắt nhìn xem. Lầm bầm lầu bầu nói một câu. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.